Mau Xuyên, Pháo Hôi Nữ Xứng Nghịch Tập Ký. Tác giả, Ngận Thị Kiều Tình. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 390, Ngươi Là Của Ta Thiên Thần. 14, Người Đăng, Hát Khơ Y Tơ Khơ. An Hữu dừng lại gào thét cùng chỉ trích không riêng để Ninh Thư muốn lộng. Chết hắn, chính là Lão Thái Thái cũng là một mặt mộng bức. Lăng lăng nói ra, An Hữu, lệnh nhàn nàng là thê tử của ngươi nha. Ngươi tại sao có thể nói nàng như vậy, mà lại chúng ta là cùng một chỗ tiến cung. Nàng căn bản cũng không có tại Thái Hậu trước mặt nói cái gì. Nương, ta mới là ngươi thân nhi tử. Ngươi làm sao che chở cái này nữ nhân ác độc, nếu như không phải nàng, Minh Châu quận chúa làm sao lại tiến cung đâu. An Hữu hoàn toàn mất đi lý trí. Hắn muốn phát tiết lửa giận trong lòng. Thống khổ đã để hắn nhìn không rõ ràng bất cứ chuyện gì. Hắn chỉ muốn Minh Châu. Ninh Thư nhìn xem An Hữu xích hồng con mắt, thần sắc tựa hồ điên cuồng. Chỉ là cúi đầu phi thường ủy khuất không nói lời nào. Các ngươi là muốn ngăn cản ta cùng Minh Châu, cho nên mới tiến cung đi à? An Hữu thở phì phò nói. Lão Thái Thái lắc đầu. Ta cùng lệnh nhàn tiến cung là để Thái Hậu cho An Du tứ hôn, có nhân tuyển thích hợp, liền để Thái Hậu cho cái vinh quang tứ hôn. An Hữu sửng sốt một chút, mím chặt môi, đứng lên hướng ngoài phòng phóng đi. Nhi tử mặc kệ, nhi tử phải vào cung đi tìm Minh Châu. Ta không cho phép, Lão Thái Thái nghiêm nghị nói. An Hữu thống khổ bất đắc dĩ, phù phù một tiếng quỳ trên mặt đất, phanh phanh, phanh hướng Lão Thái Thái dập đầu. Nương, nhi tử cầu van ngươi. Nhi tử không thể không có Minh Châu. Không có Minh Châu, nhi tử cảm thấy đời này lại không vui vẻ có thể nói. Ninh Thư lật ra một cái liếc mắt. Vậy ngươi nửa đời trước chính là sống ở trong thống khổ, cùng vệ lệnh nhàn tương cứu trong lúc hoạn nạn là già tê liệt. Nhìn thấy An Hữu một bộ vì yêu cuồng nhiệt dáng vẻ, Ninh Thư xấu hổ, ung thư đều phạm vào. Ngươi, Lão Thái Thái tức giận đến chứng động kinh đều muốn phát. Tác, ngươi đây là muốn dự định vứt bỏ phủ tướng quân, bỏ rơi vợ con, cũng muốn xông vào cung đi. Hoàng cung kia là địa phương nào? Có thể nói để ngươi xông liền để ngươi xông. Minh Châu quận chúa là hoàng gia quận chúa. Trong cung trải qua vinh hoa phú quý sinh hoạt. Ngươi là một nam nhân có gia đình. Minh Châu quận chúa có thể làm cho ngươi thiếp sao? An Hữu cảm thấy từng chậu nước đá ngược lại ở trên người. Để thân thể của hắn nhịn không được run. Đến cùng là con của mình. Lão Thái Thái lại sinh khí lại đau lòng. Nói ra, An Hữu, quên Minh Châu đi. Nàng có thân phận cao quý. Tương lai trượng phu của nàng khẳng định cũng là nhân trung long phượng. Chẳng lẽ người nghĩ như thế? Hủy nàng, hủy phủ tướng quân, nghĩ đến Minh Châu muốn gả cho người khác. An Hữu càng là thống khổ gầm nhẹ, giống như chó cùng rứt dậu. Ninh Thư nhìn hắn cái dạng này, nói ra, nương, An Hữu hiện tại cảm xúc không ổn định, vẫn là để hắn nghỉ ngơi nhiều đi. Lão Thái Thái hai mắt nhắm lại, cuối cùng đem cửa phòng khóa, không cho hiện tại cảm xúc không ổn định An Hữu ra ngoài. Lão Thái Thái trên mặt nếp nhăn đều nhiều một chút, nhìn xem Ninh Thư thở dài. Lệnh nhàn, khổ ngươi. Ninh Thư lắc đầu, nói ra, con dâu hiện tại liền nghĩ bảo toàn phủ tướng quân. Trên dưới, còn có hai đứa bé. Ngươi là hiểu chuyện, An Hữu từ nhỏ không có nhận qua cái gì ngăn trở. Đánh trận cũng là thuận buồm xuôi gió. Ta vốn cho rằng An Hữu bình an thuận, lợi lợi. Nhưng là không nghĩ tới thanh này niên kỷ náo ra dạng này là sự tình. Minh Châu quận chúa đến cùng cho An Hữu cái gì cổ, để hắn cứ như vậy mê. Lão Thái Thái cơ hồ là cắn răng nghiến lợi, trong giọng nói mang theo hận ý. Ninh Thư trên mặt lo lắng, nhưng là trong lòng lạnh lùng một mảnh. An Hữu bị giam lại, ăn cơm đều là Ninh Thư đưa vào đi. An Hữu nhìn thấy Ninh Thư thời điểm, ánh mắt phi thường lạnh, ngay trước Ninh Thư mặt liền đem đồ ăn toàn bộ quẳng xuống đất. đĩa lốp bốp nát một chỗ. Ninh Thư sắc mặt nhàn nhạt, cũng không khiến người ta thu thập, đem cửa phòng một khóa, mặc kệ hắn. Lão thái thái tinh thần không tốt, nghe được Ninh Thư nói An Hữu vẫn là không ăn cơm, lão thái thái cắn răng nói ra, không ăn coi như xong, đói bụng là hắn biết ăn. Ninh Thư chỉ là khóe miệng nhẹ cười, không nói gì, nhưng là Ninh Thư không có nghĩ tới là An Linh Vân thế mà vụng trộm cho đem cửa phòng mở ra, đem An Hữu thả ra. Ra ngoài An Hữu trực tiếp liền hướng hoàng cung phương hướng đi. Ninh Thư đến đưa cơm thời điểm, nhìn thấy trong phòng An Linh Vân, biến sắc, nắm lấy An Linh Vân cổ áo, trực tiếp đưa nàng kéo tới tổ tông từ đường. Một, cước thăm dò tại trên đùi của nàng, trực tiếp đem An Linh Vân phủ phủ một tiếng quỳ trên mặt đất. Nương, An Linh Vân thống khổ đến hô, cảm giác đến đầu gối của mình đều nát. Một mặt không thể tin nhìn xem Ninh Thư, ngươi sao có thể đối với ta như vậy? Ninh Thư lạnh giọng nói ra, hảo hảo ở tại tổ tông trước mặt sám hối, toàn bộ phủ tướng quân đều muốn bởi vì ngươi không có. An Linh Vân không rõ ràng cho lắm, gặp Ninh Thư lãnh nhược băng xương bộ dáng, trong lòng rất sợ hãi, vốn định lại nói tiếp, gặp mẹ của mình bước nhanh đi ra, đem từ đường khóa, nghĩ mãi mà không rõ vẫn quỳ đi xuống. Ninh Thư đi thẳng đến chuồng ngựa, dắt một con ngựa nhảy lên lưng ngựa, hướng hoàng cung địa phương đi. An Hữu là yêu cuồng nhiệt a, hoàng cung kia là địa phương nào? Nói xong liền xong, An Hữu đã không có đầu óc, trong đầu cũng chỉ có Minh Châu. Minh Châu đến cùng là cái gì lực lượng có thể để cho người trở nên như thế cuồng nhiệt lại ngu xuẩn? Thật là tình yêu sao? Nếu thật là như vậy, tình yêu thật đúng là một cái kinh khủng đồ vật. Hiện tại An Hữu quả thực không có nhân tính. Ninh Thư đến cửa cung thời điểm, nhìn thấy An Hữu đang cùng thị vệ dây dưa, miệng bên trong la hét Minh Châu quận chúa, để bản tướng quân đi vào, bản tướng quân muốn đi gặp Minh Châu quận chúa. An tướng quân, không có tiến cung lệnh bài, không có hoàng thượng thánh chỉ, không thể tiến cung. Nếu như ngươi muốn xông vào cũng chỉ có thể đem ngươi trở thành thích khách cầm xuống. Ta cũng chỉ là tiến cung đi xem một chút Minh Châu quận chúa cùng tiểu thế tử, xem bọn hắn trôi qua có được hay không. Ta lập tức liền ra. An Hữu nhẫn nại tính tình nói. Ninh Thư nghe được An Hữu, quả thực không biết nên khóc hay cười. Hoàng cung là nhà ngươi, ngươi nói vào là vào, há miệng ngậm miệng đều là Minh Châu quận chúa. An Hữu thật sự có vì Minh Châu quận chúa thanh danh cân nhắc sao? An Hữu là thật yêu Minh Châu sao? Dạng này không để ý thanh danh của nàng. Ninh Thư tranh thủ thời gian xuống lưng ngựa, một dùng sức đem An Hữu kéo đi qua. An Hữu nhìn thấy ngươi Ninh Thư, lập tức nói ra, ngươi tới làm gì? Ngươi cũng là đến ngăn cản ta sao? Ta cho ngươi biết, không gặp được Minh Châu, ta là sẽ không trở về. An Hữu muốn hất ra Ninh Thư tay, nhưng là cảm giác đối phương khí lực rất lớn, căn bản là thoát không nổi. Người mẹ nó đi chết, ta không xen vào, nhưng là liên lụy phủ tướng quân liền là không được. Ninh Thư từ trước tới nay chưa từng gặp qua khởi sướng cuồng đến liền cùng bị chó dại cắn, bị bệnh chó điên một người như vậy. Lần nữa chướng tư thế, lại một lần nữa gặp được vĩ đại tình yêu cần như thế cuồng loạn. Ninh Thư gặp qua tình yêu, hoặc là chính là lẫn nhau tổn thương, hoặc là chính là không có nguyên tắc trà đạp người khác, hoặc là chính là không nhìn hết thảy cuồng loạn. Mẹ nó, yêu nhau là chuyện hai người tình, tại sao muốn đem nhiều người như vậy kéo vào tình yêu trong chiến tranh? Thảo nê mã. Ninh Thư không nói hai lời, trực tiếp một cái cổ tay chặt bổ choáng An Hữu, đem An Hữu đặt ở trên lưng ngựa, sau đó lấy ra túi tiền cho mấy cái thị vệ, nói ra, không có ý tứ, các vị đảm đương đảm đương. An tướng quân là uống say, thị vệ điên điên trong tay bạc trọng lượng, hào phóng đem chuyện này chưa từng xảy ra. Hết chương.